Anh muốn nghe một câu giải thích tại sao lúc đó lại nói chia tay với anh. Hà Mạc mỉm cười nhưng không có chút cảm xúc nào. Hết yêu thì chia tay thôi. Em nói dối. Tôi nói dối anh làm gì? Tôi bây giờ là đại minh tinh nổi tiếng, còn anh không nhìn lại mình, chỉ là một du học sinh vừa mới về nước. Anh là hoàng tử trong cái miệng giếng bé xíu, còn tôi là một ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời. Chúng ta vốn dĩ đã là người của hai thế giới khác nhau rồi, Khải Luân à. Thì sao chứ? Anh có thể lo cho em chu toàn mà hả Mạc? Tôi thích đại gia, tôi thích tiền, anh có không? Anh... Thịnh Khải Luân tuy là tam thiếu gia của Thịnh gia giàu nứt đổ vách ở thành phố X, tuy nhiên quyền quyết lực vẫn nằm trong tay Thịnh lão gia ông nội của anh, cho nên Thịnh Khải Luân chỉ là một du học sinh vừa mới trở về nước thật, trong tay chẳng có lấy thứ gì cả. Hạ Mạc tỏ thái độ khinh khi lạnh nhạt. Không có chứ gì, vậy thì đừng làm phiền tôi, hiểu chưa? Tránh xa tôi càng xa càng tốt. Hạ Mạc lên một xe màu đen sang trọng rồi rời đi. Nước mắt cô rơi xuống. Xin lỗi Khải Luân, em không còn xứng đáng với anh nữa rồi. Trong đầu Hạ Mạc hiện lên những hình ảnh không mấy trong sáng trên giường giữa cô và mấy người đạo diễn khác nhau. Ngày xưa vì bị Thịnh gia cấm đoán chuyện tình yêu, nói cô không xứng với Thịnh gia, cho nên Hạ Mạc quyết tâm trở nên giàu có nổi tiếng để dằn mặt lại mấy người nhà họ Thịnh. Nhưng showbiz là một bầu trời rộng lớn của vinh quang, đồng thời cũng là một vũng bùn dơ bẩn, không phải ai cũng có thể vẫn lòng trước danh vọng vật chất. Vì có được vai diễn, vì để được nổi tiếng mà Hà Mạc chấp nhận đánh đổi cái thứ quý giá nhất của người con gái. Cô xa hóa và vũng lầy nhơ nhuốc để rồi cả đời không thể nào quay đầu lại được nữa. Trong khi đó, Lâm Tuệ Nghi đã tìm đến nói chuyện với Diệp Hạ Lam. Hai người ngồi trong một quán cà phê gần trường đại học nghệ thuật Z. Diệp Hạ Lam nhìn Lâm Tuệ Nghi có chút xa lạ mà cũng có chút rất quen mắt. Trong đầu cô nghĩ thầm, người phụ nữ có cốt cách cao quý sang trọng này hình như mình đã gặp qua ở đâu. Nhưng mà gặp ở đâu chứ? Tại sao mình không thể nhớ nổi? Lâm Tại Nghi thấy Diệp Hạ Lam im lặng hồi lâu nên đành lên tiếng trước. Hạ Lam, cháu không nhớ cô sao? Xin lỗi, cô đây là... 10 năm trước ở bệnh viện, cô đã cầu xin cháu cứu con trai cô. Cháu nhớ chứ? À, thì ra là cô. Lâm Tệ Nghi mỉm cười. Đúng rồi, cô tưởng cháu quên mất rồi chứ. Lúc đó ở bệnh viện, cháu đã đi đâu? Cô có tìm mà không gặp lại được cháu. Thời gian qua, cháu sống như thế nào? Diệp Hạ Lam có thoáng buồn. Sau khi ba mẹ và anh trai cháu mất, gia đình của chú cháu đã chiếm đoạt toàn bộ tài sản, bao gồm nhà, xưởng làm gốm, trung tâm triển lãm của ba mẹ cháu. Với số tiền ít ỏi từ sổ tiết kiệm cho an táng người thân ở Nghĩa Trang Tây Thành, những người quen trước đó của ba mẹ đều quay lưng với cháu. Chỉ bác quản gia thương cảm cho hoàn cảnh của cháu, nhận cháu về làm con nuôi thôi. Bác Tống sống một mình không có người thân nên rất yêu thương cháu. Tuy là cuộc sống có vất vả một chút, nhưng qua đó cháu thấy mình trưởng thành hơn nhiều. Lâm Tệ Nhi vuốt mái tóc đen dài mượt mà của Diệp Hạ Lam và nhìn cô bằng ánh mắt xót xa. Tội nghiệp cho cháu quá. Lúc đó cô đã rất muốn nhận cháu làm con nuôi rồi, mang cháu về nhà cung mang. Nhưng không ngờ lúc cô quay lại, cháu đã đi rồi. Cô vẫn luôn ân hận về chuyện đó. Diệp Hạ Lam mỉm cười. Cô đừng tự trách mình nữa, ai cũng có số phận hết rồi cô à. Cháu nghĩ thoáng như vậy là tốt. Nhưng mà cô đột nhiên tới tìm cháu là có chuyện gì vậy? Lâm Tuệ Nghi nhớ lại mục đích mình tới đây liền hỏi. Hạ Lam, cháu có ý trung nhân chưa? Chương 15. Diệp Hạ Lam có chút ngạc nhiên lẫn e thẹn. Dạ chưa. Ai lại thích một người xấu xí vô dụng như cháu chứ cô? Lâm Tuệ Nghi vui mừng kêu lên. Vậy thì tốt quá rồi. Diệp Hạ Lam nhìn Lâm Tuệ Nghi bằng ánh mắt khó hiểu. Bà liền lên tiếng giải thích. À, cháu đừng có hiểu lầm ý của cô. Thực ra thì Khải Luân nhà cô cũng tới tuổi lập gia đình. Cô thấy hai đứa rất có duyên với nhau. Khải Luân lại nợ cháu cuộc sống này, cho nên gia đình cô tính cưới cháu cho con trai của cô. Không biết ý cháu thế nào? Diệp Hạ Lam thoáng thấy hình ảnh của chàng thiên sứ năm nào xuất hiện trước mắt. Có lẽ chàng trai đó đã lưu lại trong tiềm thức của cô từ nhiều năm về trước rồi.